Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157: Có nàng dâu quên nương. Các huynh đệ tỷ muội, có người nhìn thấy chúng ta Nam Thần tiểu thuyết bán chạy đỏ mắt, muốn gây sự a? Tô Thần fan hâm mộ trong đám đó, chủ nhóm Lục Nguyệt bỗng nhiên phát ra một đầu tin tức. Tình huống như thế nào? Ai muốn gây sự? Nhị doanh trưởng, mau đem lão tử Italy pháo rời ra ngoài, chuẩn bị chiến đấu, ai không thể gặp chúng ta Nam Thần tốt. Các huynh đệ, lượng kiếm thời điểm đến. Nguyệt Nguyệt tiểu tỷ tỷ mau nói là chuyện gì xảy ra a? Rút đao, ngoặc kép, trong đám đó lập tức liền bạo động. Sau đó, Lục Nguyệt liền phát ra một cái kết nối. Quần viên bọn họ chút đi vào xem xét, phát hiện là một cái nhằm vào lượng kiếm văn chương. Đối phương khả năng căn bản là không có nhìn nội dung, trực tiếp các loại kỳ hoa lý do một trận đen. Văn chương đằng sau còn tiện thể dẫn xuất sĩ binh tiến kích quyển tiểu thuyết này, đem cùng lượng kiếm tiến hành so sánh, mượn hạ thấp lượng kiếm đối sĩ binh tiến kích một trận tán dương. Tại cái này văn chương phía dưới nhắn lại khu, còn có rất nhiều mặt trái nhắn lại, đối lượng kiếm cùng tác giả Tô Lâm một trận phun. Fan hâm mộ nhóm các thành viên xem hết cái này văn chương về sau, lập tức liền nổi nóng. Sĩ binh tiến kích, thứ quỷ gì, nghe đều chưa nghe nói qua. Còn cần đoán sao, khẳng định là cái này tiểu thuyết tác giả đỏ mắt, mới làm một màn như thế. Các huynh đệ, ta đại đao đã đói khát khó nhìn, ta đi thăm dò nhìn xem gia hỏa này đến cùng là ai. Trên mạng, khắp nơi đều có nhân tài. Rất nhanh, nhóm bên trong liền có dân kỹ thuật lộ ra ánh sáng Hà Binh tất cả tư liệu. Gia hỏa này một mặt suy dạng, nhìn xem cũng không phải là vật gì tốt. Ra như thế nhiều quyển sách, mới bán như thế điểm. Chúng ta lượng kiếm bao nhiêu? 10 vạn có a? Xem ra thật đúng là đỏ mắt. Các huynh đệ, ta phải cho Tô Lâm ca đòi cái công đạo a. Hắn Weibo hào ở đây, còn có Chiêu Dương truyền thông quan phương Weibo. Bảo phá tổ chuẩn bị, bảo phá tổ một chuẩn bị sẵn sàng, máy bay ném bom đã chuẩn bị cất cánh. Ngoặc kép, Tô Thần bây giờ tại trên mạng đáng tin fan hâm mộ, nói ít cũng phải hơn 10 vạn, mà lại lực ngưng tụ 10 phần. Rất nhanh, mấy chục vạn đại quân liền phóng tới Hà Binh cùng Chiêu Dương truyền thông Weibo. Không đến 2 giờ liền lên Weibo nóng lục soát, thậm chí Chiêu Dương truyền thông quan phương trang web đều bị đen. Chiêu Dương truyền thông công ty bộ phận kỹ thuật, từ nguyên mặt âm trầm đối các công nhân viên nổi trận lôi đình. Nước bọt vẩy ra, các người đều là làm ăn gì? Cái này bao lâu còn chữa trị không được? Ta cảnh cáo các ngươi, cuối cùng nửa giờ, lại chữa trị không tốt trang web, cho hết ta xéo đi. Còn có, Weibo lên những cái kia nhắn lại, cho ta đưa thanh trừ, đi tìm Hà Binh người đâu, làm sao còn chưa có trở lại, tranh thủ thời gian gọi điện thoại thúc a. Một đám thùng cơm, đại phát một trận tính tình về sau, từ nguyên mặt âm trầm tiến văn phòng. Bịch một tiếng trùng điệp quảng tới cửa, các công nhân viên thấy cửa bị đóng lại về sau, lập tức cúi đầu xì xào bàn tán. Từ tổng đây không phải làm khó à? Đúng đấy, ai bảo hắn đi trêu chọc Tô Lâm, người ta mê ca nhạc mấy chục vạn, hắn lấy cái gì đấu? Xảy ra chuyện liền đối với chúng ta nổi giận, thật là, Tô Lâm cũng là ta thần tượng đâu. Ai không phải à? Ta rất là ưa thích nhìn hắn trực tiếp. Suỵt nhỏ giọng một chút. Ân, tan tầm ta đi mua bản lượng kiếm đến xem. Nam Thần viết tiểu thuyết, ta còn không có nhìn qua đâu. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Buổi chiều nửa ngày, Tô Thần đều tại thư viện dạy nhà mình tiểu học cặn bã gặm sách. Sau đó cùng nhau ăn cơm sau trở lại ký túc xá. Mới từ Phan Tiểu Kiệt trong miệng biết được lượng kiếm bị đen sự tình. cũng biết đám fan hâm mộ vì hắn lấy lại công đạo sự tình. Không khỏi vừa buồn cười vừa cảm động, lấy điện thoại di động ra phát đầu Weibo, cảm tạ mọi người chi viện, rất cảm động, bất quá tất cả mọi người bớt giận, chó cắn ngươi, không cần thiết cắn trở về đúng không? Lượng Kiếm quyển sách này đến tột cùng như thế nào? Tin tưởng nhìn qua mọi người tự có phán đoán suy luận. Thương các ngươi, so tâm, hoa, ta cái thứ nhất, hàng phía trước sờ sờ Nam Thần. Nam Thần, ta cũng yêu ngươi a. So tâm, ha ha, Nam Thần liền là Nam Thần, ngay cả tổn hại người đều lợi hại như vậy. Lượng Kiếm nhìn rất đẹp, chờ mong phim truyền hình truyền ra. Ủng hộ, lại nói tranh thủ thời gian mở trực tiếp a. Ngoặc kép, Tô Thần Chính soát lấy nhắn lại. Lão ba điện thoại đột nhiên đánh vào tới. Ba, là trên mạng chuyện đi. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiểu Thần, người những này fan hâm mộ thật là đủ lợi hại a. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói, ha ha, ta cũng là vừa mới biết. Không nghĩ tới bọn hắn như thế ra sức. Chiêu Dương truyền thông chiêu này chơi thật không ra sao. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn tương đương với giúp chúng ta tuyên truyền một đợt. Vị kia từ tổng hẳn là nhìn thấy lão ba. Người công ty phát triển không ngừng. Nhất thời sốt ruột váng đầu. Hẳn là dạng này. Bất quá ta không nghĩ tới Hà Binh sẽ dùng loại thủ đoạn này. Biết người không rõ. Giao hữu vô ý a. Tô Văn Sơn thở dài nói. Ba, làm gì vì loại người này tiếc hận. Tô Thần an ủi câu. Cười hỏi, các ngươi ăn cơm chiều chưa? Mẹ đâu? Vừa mới ăn, mẹ ngươi ở bên cạnh xem tivi đâu? Tô Văn Sơn liếc mắt bên cạnh dò xét cái đầu nghe lén thê tử. Vừa cười vừa nói, ô ô, thần thần. Chúng ta hôm nay lại là ăn thức ăn ngoài. Có thể khó ăn. Ngươi ngày mai trở về nấu cơm đi. Ôn Hà giả khóc thanh âm truyền tới. Ba, cái kia không có việc gì ta trước treo a. Ta phải bồi manh manh chạy bộ đi. Tô Thần vội vàng nói câu. Sau đó liền thật nhanh tắt điện thoại. Đã treo. Nói là cùng hắn bạn gái chạy bộ đi. Tô Văn Sơn bất đắc dĩ nhìn về phía thê tử nói. Tên tiểu tử thúi này, uổng công nuôi như thế lớn, có nàng dâu quên nương. Ôn Hà tức giận theo trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong xiên khối dưa. Hấu, ăn khối dưa ép một chút hỏa khí. Ngươi cũng biết nhi tử lớn a, hắn có cuộc sống của mình. Ngươi lão muốn đem hắn cột vào trong nhà làm gì? Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có thể làm nhi tử như thế đồ ăn cho ta ăn? Ôn Hà nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Tô Văn Sơn biểu lộ cương xuống. Chê cười lắc đầu. Vậy ngươi có thể theo giúp ta chơi game mang ta lên điểm? Ôn Hà lại hỏi. Tô Văn Sơn lần nữa gượng cười lắc đầu. Thật chán. Ôn Hà một mặt ghét bỏ bĩu môi. Tiếp tục xem tivi không để ý tới hắn. Tô Văn Sơn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Cảm giác tâm linh gặp nghiêm trọng đả kích. Trong lòng suy nghĩ hiện tại nhi tử cũng có thể kiếm tiền. Chính mình có phải hay không không cần lại đem tất cả tâm tư đều đặt ở trong công việc. Cũng học một ít chủ nghệ đánh một chút trò chơi cái gì. Ngày thứ hai buổi chiều là chương văn 32 tiết khóa. Tô Thần vốn là không có ý định đi, nhưng bị Trương Văn ba một điện thoại cho thúc đi qua. Đến phòng học về sau, phát hiện trừ bọn hắn lớp học học sinh bên ngoài, tham gia thi đua tất cả mọi người thế mà cũng đều tại. An vị ở phòng học phía trước nhất một loạt, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Ngồi hàng thứ nhất, Trương Văn ba sụ mặt thúc giục câu. Nhưng mà trong mắt tựa như lộ ra một cỗ không che giấu được vui mừng. Tô Thần nghi ngờ gật gật đầu. Chạy tới ngồi phía bên trái hàng thứ nhất trống không vị trí bên trên. Khụ khụ, các bạn học, hiện tại ngồi tại hàng thứ nhất 15 vị đồng học. Hôm qua đại biểu ta trường học tiến đến tham gia cả nước toán học thi đua đấu vòng loại.